Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1055, chương 1085, có như vậy chút ý tứ. Bột hải người tấn công thật ra thì không có gì kết cấu chiêu thức có thể nói. Chính là đầy khắp núi đồi đi về trước sông lên, gào khóc lớn tiếng kêu, xem là một đám bụng đói gì cũng quơ sói đói. Nhưng mà cái này bầy sói đói đối mặt không là một đám không có lực phản kháng chút nào dê. Là một đám so chó sói còn muốn hung hãn hổ. Xung phong đi lên bột hải người. Trừ không sợ chết ra. Vậy không việc gì có thể đáng tuyên dương đồ. Đối mặt với Ninh quân mạnh mẽ như vậy vũ khí trang bị. Bột hải người không muốn sống. Lại lộ vẻ được như vậy giá rẻ. Xa gần vũ khí phối hợp dưới phòng ngự chiến. Ninh quân ở binh lực đầy đủ trang bị hoàn hảo dưới tình huống. Hiện ra chiến lực, cũng có thể gọi là tàn sát. Ở thung lũng bên trong, Ninh quân phòng thủ cái này một đầu càng hẹp hòi. Cho nên binh lực không thi triển được. Lui thủ chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Lúc này ở như vậy đất trống trên, lại chiếm cứ cao điểm ưu thế. Bột hải người còn muốn bằng vào binh lực ưu thế cầm Ninh quân đi về sau đè ép. Không có bất kỳ có thể, từ Lý Sất đến Đông Bắc Biên Cương sau đó, tiếp liền mấy ngày, bột hải người thế công nhìn như hung mãnh, nhưng khó mà tích trữ vào. Ở Ninh quân bắt đầu sử dụng nhũ băng sau đó, cũng cho bột hải người sách ra tỉnh, bọn họ vậy bắt đầu hòa tan tiết động đông lạnh nhũ băng. Nhưng mà bọn họ cũng không suy nghĩ một chút, hai bên trang bị có bao nhiêu chênh lệch. Đầu tiên Ninh quân là phòng thủ. Trước mặt có đông rất bền chắc tường băng. Thứ nhì Ninh quân có nhiều tấm thuẫn. Coi như là không có những thứ này. Ninh quân còn có thật dày áo giáp. Dùng nhũ băng có thể đem cây đâm đi ra một cái hố. Nhưng muốn dùng nhũ băng cầm thật dày áo giáp đâm thấu khó khăn. Bột hải người không giống nhau. Bọn họ người quần áo đều không coi là dày bao nhiêu. Lực độ lớn nhũ băng có thể đem bọn họ châm một lạnh thấu tim. Cho nên loại chiến trường này biến thành một cái to lớn cối xay. Ninh quân là thúc đẩy cối xay người. Mà bột hải người là bị quét vào cối xay bên dưới đậu. Bột hải vương Thạch Tại Huân hiện tại cũng có chút cưỡi hổ khó xuống. Tiếp tục đánh. Mỗi ngày bột hải người tổn thất đều là một khoản khổng lồ con số. Coi như hắn không lo lắng binh lực. Có thể những phương diện khác để cho hắn khó mà an tâm. Bởi vì lúc này phải đối mặt cũng không chỉ là trên chiến trường tổn thất. Còn bởi vì là bọn họ thiếu lương thảo. Lần này tấn công, Thạch Tại Huân lập ra chiến thuật chính là lấy chiến nuôi chiến. Dùng cướp đoạt được vật liệu duy trì quân đội sinh kế. Bây giờ bị ngăn ở cái này. Binh lực bọn họ khổng lồ. Viện binh còn đang không ngừng chạy tới. Nhưng lương thảo lại không có nhiều ít. Bột hải người vận dụng lực cả nước. Vậy chỉ là muốn hợp lại xuống Trung Nguyên một cái diện châu. Bây giờ nhìn lại, cái loại này đánh cuộc mệnh vậy hợp lại đều có thể không có bất kỳ ý nghĩa gì. Duy nhất trông đợi, chính là tăng người chi kia thủy sư. Đem viện binh từ Ninh quân sau lưng đầu thả, tạo thành hai mặt giáp công cục diện. Trên sườn núi, Lý Sất giơ ngàn dặm mắt xem xét chiến cuộc. Như vậy lối đánh, bột hải người chắc không kiên trì được bao lâu. Nhưng mà nếu như không nghĩ biện pháp ngăn cản bột hải người viện binh, Ninh quân muốn thủ thắng vậy rất khó khăn. Lý Sất cầm ngàn dặm mắt để xuống, chỉ thung lũng bên kia. Chúng ta tạm thời đoạt không về thung lũng, nhưng nếu là có biện pháp cầm thung lũng cho trận, bột hải người ở bên này là được đơn độc trận. Đạm Thai Áp Cảnh trầm tư một lát sau nói, ta đi tìm một ít địa phương người dân hỏi một chút. Có phải hay không có cái gì đường mòn có thể lên núi? Lý Sất gật đầu, hỏi thăm một tí, nếu như có thể, lần trước tiết lở sau đó, trên sườn núi tiết còn không có ổn định, nếu như có thể lại để cho tiết lở một lần, nói không chừng có thể cầm thung lũng hoàn toàn chặn kịp. Đạm Thai Áp Cảnh lĩnh mệnh, mang người đi tìm bản xứ người dân, kịch chiến mới có thể có 3-4 tiếng sau đó. Bột hải người xung phong mấy lần đến Ninh quân trận địa trước dọc theo. Có thể vẫn bị đè ép trở về. Bất đắc dĩ, bột hải người ra lệnh thu binh. Bọn họ vậy tạm thời không nghĩ tới biện pháp gì. có thể công phá Ninh quân cường hãn như vậy phòng thủ. Đạm Thai áp cảnh mang thân binh của hắn doanh phân tán đi ra ngoài. Không bao lâu tìm tới một ít tránh đánh người dân. Hắn hỏi một vị cụ già có hay không đường mòn có thể lên núi đi. Cụ già lắc đầu nói. Vốn là còn, nhưng mà núi lở sau đó. Đường mòn cũng bị tuyết chôn. Không có quen thuộc bắt trước. Như vậy kinh nghiệm phong phú cụ già cũng không dám đi lên. Như vậy, người dẫn chúng ta người đi lên xem. Có thể đi bao xa. Chân thực không lên nổi chúng ta trở lại. Người nhiều có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ở trên đường lưu lại ký hiệu cũng sẽ không lạc đường. Cụ già suy nghĩ một chút. Có nhiều người như vậy ở đây. Ngược lại cũng không cần quá sợ. Nếu như một thân một mình tiến vào như vậy rừng sâu núi thẳm. Coi như là cho hắn cả đời không xài hết vàng bạc tài bảo hắn cũng không làm. Chỉ như vậy. Cụ già mang theo mình mấy cái con cháu thế hệ người tuổi trẻ. Mang theo mấy cái chó. Dẫn lĩnh Đạm Thai áp cảnh và 1200 tên lính từ một bên lên núi. Cái này trong rừng tuyết nhìn như đều giống nhau. Nhưng mà nguy cơ trùng trùng. Người không biết địa phương nào tuyết nhưng thật ra là một tầng tuyết vỏ. Đạp phá sau đó trượt đi vào. Tìm cũng không tìm được người. Cũng may là người nhiều. Mang đầy đủ lương khô và nước. Mỗi cái người trong lòng cũng không có quá nhiều lo lắng. Trên đường đều lưu lại ký hiệu. Chẳng qua lại đường cũ trở về là được. Nhưng mà ai vậy không nghĩ tới. Vào núi ngày thứ hai. Gió tuyết tới. Diện Châu nơi này gió tuyết lớn vượt quá tưởng tượng. Cuộc sống ở Giang Nam người nếu không có thể tận mắt nhìn thấy. Coi như là ngươi cẩn thận nói cho hắn. Hắn đầu óc bên trong vậy không tưởng tượng ra đó là một loại dạng gì cảnh tượng. Gió lớn bão tuyết, mây đen răng đầy, vào núi đội ngũ mất đi liên lạc. Lý Sất phân phát rất nhiều chi đội ngũ đi tìm. Nhưng mà lớn như vậy gió tuyết, Đạm Thai áp cảnh ký hiệu của bọn họ lưu lại đã không thấy được. Bọn họ vào núi sau ngày thứ sáu. Lão nhân đã hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn căn bản là không phân biệt được nơi đây là địa phương nào. 6 ngày, bọn họ liền Thái Dương cũng không có gặp qua. Bầu trời âm trầm giống như là màn đêm. Căn bản không cách nào phân biệt phương hướng. Ở như vậy dưới tình huống, liền kinh nghiệm cũng mất đi tác dụng. Nếu không chia nhau đi tìm đường đi. Một tên trẻ tuổi tay nói. Đạm Thai áp cảnh lắc đầu. Người phân tán đi ra ngoài. Sống sót cơ hội nhỏ hơn. Hiện tại cũng chung một chỗ. Coi như là gặp đến núi nào bên trong hung thú cũng không cần sợ. Phân tán sau khi rời khỏi đây. Một khi mất đi liên lạc. Có thể lại cũng không về được. Hắn phân phó người thủ hạ. Trợ giúp lão giết leo lên chỗ cao cây lớn. Đi khắp mọi nơi hội. Loáng thoáng tựa hồ có thể thấy thung lũng phương hướng. Tìm được trước thung lũng. Chỉ cần thấy được thung lũng là có thể phân biệt ra được phương hướng. Đạm Thai áp cảnh hạ lệnh. Đi bên kia đi, nếu như là thung lũng nói liền, chúng ta theo thung lũng là có thể trở về. Nếu như đi ngược, đi thêm mấy ngày chúng ta cũng chỉ có thể xác định là đi lầm đường. Cụ già cảm thấy cũng chỉ có thể như vậy, mang những cái kia trẻ tuổi tay ở phía trước bên dò đường. Chỉ như vậy, rõ ràng ở cao trên cây mơ hồ thấy được thung lũng ở cái hướng kia. Có thể đi 2 ngày sau. Vẫn là không có thấy thung lũng chỗ. Cái này một tí. Trong đội ngũ tuyệt phần đông người đều đã luống cuống. Bọn họ không có ai sợ chiến tranh. Không có ai sợ cùng kẻ địch chém giết. Nhưng mà ở nơi này dạng căn bản là phân biệt không được phương hướng rừng sâu núi thẳm bên trong bị. Kẻ chết. So ra chiến trường mang cho người sợ hãi lớn hơn nhiều. Trẻ tuổi tay lần nữa leo lên cây lớn xem xét. Nhưng mà cái này trong núi rừng cánh rừng nhìn như cũng kém không nhiều. Thẳng tắp cao vút, một mắt nhìn sang hoàn toàn không có khác biệt. Thật giống như chính là ở bên kia. Tay từ trên cây xuống. Chỉ bọn họ đang đi tới phương hướng. Có thể trước là đi quá xa. Cho nên khoảng cách thung lũng không phải 2-3 ngày là có thể đi trở về. Nếu không lại đi trên 2 ngày thử một chút. Lão giết vậy không có chủ ý. Không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Đạm Thai áp cảnh. Đạm Thai áp cảnh gật đầu một cái. Vậy thì lại đi 2 ngày đi. Nếu như hai trời còn chưa có thấy thung lũng, chúng ta cũng chỉ có thể lại đi trở về. Chỉ như vậy, bọn họ lại thăm dò đi về phía trước hai ngày. Thật ra thì vẫn là không có thấy thung lũng vị trí. Nhưng cũng may là thiên rốt cuộc trời trong. Buổi sáng tỉnh lại, Đạm Thai Áp Cảnh bưng tuyết trà sát mặt. Hắn như vậy sinh hoạt tinh xảo người. Mấy ngày nay cũng coi là cầm nhất sần sùi sinh hoạt tất cả đều thể nghiệm một lần. Phía trước chính là cánh rừng bên bờ. Mấy tên trinh sát chạy trở lại. Sắc mặt hưng phấn. Đạm Thai Áp Cảnh vậy hưng phấn. Mấy chữ này mang cho người hy vọng lớn. Vượt quá tưởng tượng. Đám người đi theo vậy mấy tên trinh sát chạy về phía trước. Đi lên đại khái hai dặm bao xa đã đến cánh rừng bên bờ. Ngày hôm qua nếu như bọn họ lại hơn đi một lần mà nói. Ngày hôm qua là có thể thấy được. Nhưng mà ngày hôm qua còn mây đen răng đầy. Trời tối rất sớm. Không dám lại đi. Đến nơi ranh giới. Đạm Thai Áp Cảnh nâng lên tay tỏ ý ngồi chồm hổm xuống. Hắn lặng lẽ đến gần sau đi bên ngoài nhìn xem. Nơi này không phải thung lũng. Xuống núi địa phương là một vùng núi sườn núi. Loáng thoáng thấy xa xa có cái thôn. Chúng ta là vòng một vòng. Trở về. Nhưng là không biết khoảng cách này chúng ta doanh trại có xa lắm không? Đạm Thai Áp Cảnh quay đầu. Phân phó nói. Kiều Lãng. Ngươi mang hai cái 10 người đội. Và lão Lưu bọn họ vào thôn hỏi thăm một tí. Kiều Lãng là Đạm Thai Áp Cảnh thân binh giáo úy một. Trong. Đáp một tiếng. Mang theo lão Luyện theo đồi tuột xuống. Đạm Thai Áp Cảnh mang đội ngũ ở cánh rừng nơi ranh giới nghỉ ngơi. Đại khái đợi mới có thể có hơn một tiếng sau đó. Liền thấy mấy cái trinh sát thở hồng hộc chạy trở về. Đại tướng quân. Chạy ở phía trước trinh sát sắc mặt rõ ràng có cái gì không đúng. Thế nào? Đạm Thai Áp Cảnh vội vàng hỏi một câu. Vậy trinh sát thở hổn hển nói. Chúng ta đúng là đi ra. Nhưng mà bên này là Bột Hải Quốc. Ừ, Đạm Thai Áp Cảnh ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Bọn họ ở rừng sâu núi thẳm bên trong đi chừng 10 ngày. Chỉ như vậy đánh bậy đánh bạ đến Bột Hải người trên địa bàn. Trinh sát nói, thôn kia bên trong tổng cộng vậy không bao nhiêu người. Đều là phụ nữ già yếu và trẻ nít. Cũng may lão Lưu bọn họ vậy sẽ Bột Hải người mà nói. Nghe một tí. Nói là khỏe mạnh trẻ trung đều bị bắt đi làm lính. Những thôn dân kia căn bản không biết chúng ta là ai. Còn lấy là chúng ta lại là tới bắt tráng đinh binh. Một cái kính nhi dập đầu cầu xin tha thứ. Nói trong thôn bây giờ không có người. Đạm Thai Áp Cảnh ánh mắt lóe lên một tí. Ngoác tay. Chúng ta vào thôn đi xem. Cùng vào thôn sau đó lại tự tin hỏi thăm hết mấy thôn dân. Xác định nơi này là Bột Hải Quốc Bình Nguyên đạo một cái thôn. Bột Hải Quốc tổng cộng chia làm là Bình Nguyên nói. Hán Thủy nói. Vị Ương đạo ba cái khu vực lớn. Tương đương với Trung Nguyên Châu lớn. Bột Hải Quốc Đô Thành Bình Nguyên Thành liền ở cách nơi này đại khái chỉ có hơn 300 dặm địa. Phương. Nơi này đã có thể tính là Bột Hải Quốc thủ phủ. Bột Hải Quốc địa vực hẹp hòi. Nam Bắc Trường Đông Tây Ngắn. Bình Nguyên đạo ở Bột Hải Quốc Bắc nhất bên. Sau đó là Vị Ương đạo và Hán Thủy nói. Bình Nguyên đạo đô tổng chiều rộng. Cũng chính là 6-700 dặm. Nam Bắc mới có thể có 7-800 dặm. Nhưng là Bột Hải Quốc nói tóm lại. Nam Bắc chiều dài vượt qua 2.000 dặm. Có chút ý tứ. Đạm Thai Áp Cảnh ánh mắt đã sáng sáng lên. Hắn suy tư chốc lát. Phân phó một tiếng. Đi. Hỏi bọn họ một chút ai đi qua Bình Nguyên Thành. Cho bọn họ một ít lương khô. Để cho bọn họ dẫn đường. Sau đó hắn phân phó dưới quyền một cái khác thân binh giáo úy Cao Bảo Bảo. Mang 200 người lưu ở trong thôn này. Chờ đợi tiếp ứng. Hắn hoạt động thân thể một chút. Khóe miệng nhếch một cái nụ cười. Như thế có ý nghĩa chuyện để cho chúng ta đuổi kịp. Vậy thì lên càng có ý tứ một ít. Nếu tạm thời không tìm được đường về nhà, chúng ta đi ngay nhà bọn họ làm một chút khách. Sáng sớm ngày thứ hai, Đạm Thai Áp Cảnh liền mang theo 1.000 người đội ngũ. Ngay khi dân chúng dưới sự hướng dẫn, hướng Bình Nguyên Thành lên đường, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế.